JPG, còn Nghiên Thời Thất thì chỉ phản hồi ấn tượng nông. Không để ý tới bình luận của Bùi Đường, cư dân mạng. Làm tốt lắm, cách chương.